Gả Ngọc Lang Thất Bôi Tửu. Chương 8, nữ nhân đọc sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này vốn không có chuyện nữ tử đi học. Trường học đều được mở ra vì nam tử. Chẳng qua nữ tử Tạ gia phải đi học chữ đọc sách giống nam tử, cho nên Tạ gia dứt khoát tự mình mở một trường nữ học, làm ngoại lệ cho người dòng họ Tạ thị. Không nghĩ đến sau này danh tiếng của trường nữ học lại càng ngày càng lan rộng. Có không ít quý nữ thế gia, thậm chí nữ tử hoàng tộc cũng nghĩ đủ mọi cách nhờ quan hệ để có thể đến nghe rằng. Tạ gia dứt khoát đặc biệt tu sửa lại trường nữ học, chung một nửa tiền với hoàng tộc, để cho những quý nữ này có thể có một nơi để đọc sách. Bình thường trường nữ học do con dâu Tạ gia chịu trách nhiệm. Hiện tại đương nhiên là do trưởng công chúa. Nếu Tạ Ngọc đã đồng ý đưa Thẩm Xuân đi học thì đương nhiên sẽ không nuốt lời. Sau khi hoàn thành xong công việc trong tay liền đi bàn bạc chuyện này với trưởng công chúa. Trưởng công chúa vừa nghe liền cau mày. Không phải nói tìm được cơ hội thích hợp sẽ hòa ly với nàng sao? Tại sao lại phải đưa nàng đi học? Tạ Ngọc khoác một tay lên án kỷ, ngón tay vẫy nhẹ hai cái một chút. Ta chưa bao giờ đáp ứng với mẫu thân chuyện sẽ hòa ly với nàng. Trưởng công chúa có chút không vui. Trước đây ta đã từng cố ý nghe ngóng qua. Lúc nàng ở nhà, thường xuyên chống đối trưởng bối, không vâng lời mẹ kế. Chỉ với hai điều này thôi, ta kêu con hòa ly cùng nàng chứ không phải hiu nàng đã coi như nể mặt nàng lắm rồi. Thế mà con, Tạ Ngọc lạnh nhạt nói, nhìn người không thể chỉ nghe lời đồn đãi, mẫu thân biết đạo lý này mà. Trưởng công chúa chớp mắt, đương nhiên là ta biết, nếu chỉ có một hai người nói nàng không tốt thì còn có thể. Ta sẽ coi như không nghe thấy. Nhưng nàng tính toán chi ly với trên dưới phủ thừa ân bá. Chuyện này chẳng lẽ là do tất cả mọi người đều sai sao? Mẫu thân, giọng Tạ Ngọc hơi trầm xuống. Son từng thẩm tra xử lý một vụ án. Ta từng thẩm tra xử lý qua một cái vụ án. Bốn thiếu niên bị bạn cùng trường hãm hại chôn sống. Thật ra trước lúc bị giết, bọn họ đã lăng nhục phỉ báng thiếu niên kia ở khắp nơi. Từng bước dồn người đó đến đường cùng, hở ra là đánh là chửi không ngừng nghỉ. Nguyên nhân cũng không phải do thiếu niên kia làm gì sai mà là do hoàn cảnh nhà hắn túng quẫn. Không có người có thể dựa vào, cũng không có ai ra mặt cho hắn. Chẳng lẽ mẫu thân cảm thấy nguyên nhân thiếu niên này bị sỉ nhục là do hắn sao? Cái gọi là nhặt trái hồng mềm mà bóp, có lúc một người bị tập thể bắt nạt. Cũng không phải là do hắn làm gì đó sai trái. Chẳng qua là bởi vì người đó là dễ bắt nạt nhất. Trưởng công chúa hơi cứng họng. Quay mặt đi. Các con chẳng qua chỉ mới thành thân có 5-6 ngày. Thế mà con đã tin tưởng nàng như vậy rồi. Tạ Ngọc ngược lại khẽ gật đầu một cái. Ta bằng lòng cho nàng một cơ hội. Nếu Thẩm Xuân có ý định thay đổi trở nên tốt hơn, hắn cũng nên thử từ từ tín nhiệm nàng. Trong lòng trưởng công chúa vẫn cảm thấy bất mãn. Nhưng tuy bà là công chúa, tóm lại cũng không thể lạm quyền ra lệnh cho trai. Chỉ đành phải đáp ứng. Chẳng qua là sau khi Tạ Ngọc đi, trưởng công chúa khó tránh khỏi tức giận. Từ bụng đến sau eo đều đau nhức khó nhịn. Nữ quan bận bịu lấy túi ấm đến chườm nóng cho bà. Thở dài nói, tính tình ngài thật sự cũng có hơi nóng nảy rồi, nên từ từ nói chuyện với Tam Lang một chút, nếu có thể không nóng giận được là tốt nhất. Chừng 10 năm trước, sau một lần trưởng công chúa sinh nở, từ đó liền thành một gốc bệnh này, mỗi lần có mưa lớn đều vô cùng đau bụng, thời điểm nghiêm trọng nhất còn đau đến ngất đi, mời thái y đến điều trị nhiều năm cũng không thấy thuyên giảm. Sắc mặt trưởng công chúa uể oải, nhưng trên mặt vẫn còn vẻ cứng rắn. Ta đã trải qua hơn nửa đời người, sinh một đứa con trai, chẳng lẽ còn phải nhìn sắc mặt nó sao? Tính tình bà vẫn như vậy. Nữ quan cười khổ, cũng không khuyên bảo thêm nữa. Trưởng công chúa tính tình lớn lại nhiều quy củ, thế nhưng làm việc luôn luôn rõ ràng, không chỉ cho Thẩm Xuân nhập học, còn cố ý phái hai nữ quan trong cung đi dạy quy củ cho nàng. Ngày đầu tiên còn chưa chính thức bắt đầu học tập, nữ quan chỉ nói tỉ mỉ một lần những thứ nàng càng cần phải học cho Thẩm Xuân nghe. Nói liền một hơi khoảng 3 canh giờ, nàng nghe đến mức hai mắt mù mờ. Đợi đến khi Tạ Ngọc trở lại, lòng nàng vẫn còn hơi sợ hãi hỏi: có nhiều thứ cần phải học như vậy thật sao? Tạ Ngọc nhìn nàng một cái, mới nói: trước khi gia chủ Tạ Thị cưới thê tử, sẽ đến hỏi thăm nhà gái từ Tứ Đức Công Dung Ngôn Hạnh đến Tứ Đại Điều. Dưới mỗi điều lại gồm mười mấy điều nhỏ, từ ngôn hành cử chỉ đến lời ăn tiếng nói cách đạo đái khách. Chi tiết đến hoa tai đeo cùng với y phục có hợp quy hay không, cũng sẽ giám định từng thứ một. Ở từ đường có một quyển sách chuyện dùng cho việc này, dùng để dạy hậu bối nên chọn vợ hoặc chọn chồng như thế nào cho phải. Hắn suy nghĩ một chút, dĩ nhiên không chỉ Tạ gia như vậy, những thế gia khác cũng không kém cạnh. Thẩm Xuân trợn tròn cặp mắt, chuyện này sao mà giống. Nàng vỗ đầu một hồi, cuối cùng mới nghĩ ra ví dụ so sánh thích hợp, giống như trưởng quỹ đi xem giúp việc thế. Tạ Ngọc nhíu mày một cái, vốn muốn phản bác, nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì hình như lời này cũng không sai. So với việc gọi phu nhân của Tạ Ngọc là một thân phận thì nói đây là một nghề còn hợp lý hơn. Cho nên thế gia lấy vợ tất cả bàn về xuất thân. Ngược lại không phải là bởi vì ngại bần yêu phú, mà là những nữ tử xuất thân thế gia hiểu biết quy củ trốn nhà cao cửa rộng hơn. Sau khi gả vào có thể nhanh chóng sắp xếp được công việc trong phủ. Nếu như lấy ví dụ là mướn thợ mà nói thì Thẩm Xuân hoàn toàn là một tay mơ. Ngay cả chữ bây giờ cũng mới bắt đầu học. Tạ Ngọc không tự chủ thay mặt bản thân vào nhân vật trưởng quỹ, miễn cưỡng nói, nếu như nàng có thể nhanh chóng học xong mấy thứ này, Tạ phủ đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng, thậm chí hắn còn treo thưởng cho nàng. Nếu nàng có thể học xong khải thư trước khi mùa đông đến, thì ngân lượng mỗi tháng ta có thể tăng lên gấp 3 lần cho nàng. Nếu như nàng có thể học thuộc quy củ trước cuối năm chắc chắn sẽ có 100 lượng hoàng kim đưa tặng đến chỗ nàng. Những thứ này đều bỏ từ trong túi ta ra. Thẩm Xuân bị 100 lượng hoàng kim đập cho bất tỉnh đầu óc. Hoảng hoảng hốt hốt nói: đa tạ trưởng quỹ, Tạ Ngọc. Thẩm Xuân dành ra mấy ngày học quy củ với nữ quan trước, sau đó lại bắt đầu chính thức đến trường học. Trường nữ học của Tạ gia và Tạ phủ chỉ cách nhau có một bức tường. Mỗi ngày nàng đi qua cửa mặt trăng là có thể đến thẳng trường, có điều bạn học trong lớp thế mà lại thiếu mấy người. Sau khi nàng nghe ngóng từ chỗ các bạn học thì biết được người vắng mặt là Chiêu Hoa công chúa, một người khác là Thẩm Tín Phương. Gần đâu Chiêu Hoa công chúa vẫn còn ở bị thánh thượng cấm túc. Lúc trước Thẩm Tín Phương từng bạn chuyện hộ sự với Tạ phủ. Bây giờ Tạ Ngọc đã cưới Thẩm Xuân, nàng ta lại đến lớp học thì khó tránh khỏi có hơi lúng túng. Nhưng cũng không nghỉ học hẳn, không biết sau này có còn vắng mặt nữa không. Phu tử trường nữ học mời đều là những nhân vật nổi tiếng, nghe nói thỉnh thoảng lúc Tạ Ngọc được nghỉ còn đến dạy thay. Trong đó có một vị tiên sinh Thẩm Xuân đặc biệt thích. Bà ấy là Chu thị thể tử của Trần Thị Lang, ngoại hình khoảng chừng 46-47 tuổi, gương mặt trắng nõn thanh tú, vóc người hơi nở nang, khi nói chuyện giọng ôn tồn, lời nói nhỏ nhẹ, không kiêu không nóng nảy. Đặc biệt phụ trách dạy dỗ lễ nghi và quy củ lúc đi lại trong thế gia. Thẩm Xuân là người bắt đầu học lại từ đầu, khó tránh khỏi chậm hơn người khác rất nhiều. Chu đại phu lại không có nửa điểm chê trách, tỏ ý nàng cứ học thuộc ghi chép trong sách tranh trước. Đến sau khi tan học thì bà ấy đặc biệt ở lại học đường thêm 1 giờ. Kiên nhẫn giảng giải lại một lần cho Thẩm Xuân. Thẩm Xuân cảm thấy không khỏi ngượng ngùng. Trường lớn như vậy nhưng người đối tốt với nàng lại không có nhiều. Có một người thì nàng nhớ một người. nàng luôn hận không thể hồi báo gấp đôi cho người đó. Cho nên nàng tự mình làm một đĩa bánh ý dĩ, thừa dịp trong lúc học tặng cho Chu đại sư, mới vừa đi tới cửa phòng học là thư phòng của Chu đại sư. Nàng lại nghe thấy giọng của trưởng công chúa truyền từ bên trong ra. Tính tình ngươi không khỏi tốt quá rồi đó. Lão già Trần Bình Nhiên kia đã đường hoàng rước loại kỹ nữ sinh thứ giá chủng kia vào cửa rồi. Bây giờ Trần Phủ đã do thứ giá chủng kia làm chủ. Việc bếp núc lại do ả kỹ nữ kia làm chủ. Ngay cả người làm cũng đổi một nhóm người mới. Khiến dưới tay kia ngay cả mấy hạ nhân dùng được cũng không có. Người làm phu nhân đương ra như ngươi ngược lại thành đồ trưng bày. Bà vỗ bàn một cái, cười lạnh liên tục, nếu là ta đã sớm đánh chết ả kỹ nữ cùng thứ giá chủng kia rồi. Ghê gớm lắm thì hòa ly thôi, nếu lão già đó dám lên cơn với ta, hưu ta trước, ta cũng phải khiến lão già Trần Bình Nhiên kia thân bại danh liệt. Giọng Chu đại sư nghe có vẻ hơi khổ sở truyền ra. Ta tự biết bản thân không thể so được với công chúa. Bà ấy cười khổ, khi nói chuyện vẫn là giọng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ. Nguyên nhi ta sinh ra năm trước qua đời vì bệnh, nhà mẹ Chu gia cũng đã không còn lớn mạnh như trước. Ngay cả một người thay ta nói chuyện cũng không có. Bây giờ dưới gối Trần Bình Nhiên chỉ có một đứa con trai là Trần Nguyên Giật. Đương nhiên là ông ta phải đón nó về kéo dài hương hỏa. Bà ấy buông tiếng thở dài. Nay Trần Nguyên Giật lại được đại vương coi trọng. Ta còn một đứa con gái mới 8 tuổi. Con gái lớn tuổi rồi mới có. Nó là tâm can bảo bối của ta. Nếu bây giờ xé rách hòa ly, sau này ngay cả một phụ mẫu có thể cậy nhờ vào Linh Tỷ Nhi cũng không có. Chỉ sợ con bé sẽ còn bị người đời chỉ trích. Thôi bỏ đi, hiện tại ta chỉ cầu cho Linh Tỷ Nhi có thể bình an lớn lên. Muốn ta bỏ ra người và của 50 năm nay ta đều bỏ. Có ủy khuất gì mà ta không nhịn được cơ chứ? Nghe bà ấy nói như vậy, trưởng công chúa nửa ngày không lên tiếng. Tâm tình bà đúng thật có chút phức tạp. Gần đây Tạ Ngọc đang điều tra lão già Trần Bình Nhiên kia. Bà cố ý muốn tìm điểm đột phá ở chỗ Chu thị này. Bà và Chu thị là bạn cũ. Lời mới vừa nói kia một nửa là giúp con trai dò xét thái độ của Chu thị. Nửa còn lại cũng là hy vọng bằng hữu có thể biết quay đầu kịp thời. Phân rõ giới hạn cùng thứ cho má Trần Bình Nhiên kia. Không nghĩ tới Chu thị còn có chỗ khó như vậy. Khó trách hai mẹ con thay nhau ra trận đều không thể khiến bà ấy dao động. Chu thị 4 năm câu lảng tránh. Trưởng công chúa nhất thời cũng không biết nói gì cho tốt. Giọng nói đứt quãng truyền ra từ trong cánh cửa. Thẩm Xuân nghe hiểu được đại khái. Thấy bên trong hồi lâu không có động tĩnh. Nàng mới đưa tay lên gõ cửa một cái. Chu đại sự có đó không? Chờ Chu đại sư cất giọng kêu nàng đi vào. Nàng mới nhìn rõ người nữ nhân nói chuyện với Chu tiên sinh thế mà lại là trưởng công chúa mẫu thân của nàng. Mặc dù trưởng công chúa không thèm gây khó dễ cho nàng nhưng cũng chưa từng thích nàng. Thẩm Xuân nhìn thấy bà liền bắt đầu căng thẳng. Trưởng công chúa nhíu mày một cái. Sao ngươi lại tới đây? Thẩm Xuân căng thẳng đến mức nấc cụt một cái rồi mới nói. Mấy ngày trước đại sư vì con mà ở lại học đường sau giờ học. Con đặc biệt làm một đĩa điểm tâm đưa đến cho người. Nàng suy nghĩ một chút. Lại nói thêm, ta thấy tiên sinh lưỡi đài trắng bệch, sắc mặt mệt mỏi, hẳn là trong người tích tụ hàn khí. Nguyên nhân do ban đêm ngủ không ngon cho nên con nghiền nát hạt ý dĩ đặc biệt làm thành đại bánh ngọt này. Trưởng công chúa nhíu mày, thế nào, ngươi còn biết xem tướng nữa hả? Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến bà không thích Thẩm Xuân chính là tiếng xấu đứa nhỏ này bất hiếu không vâng lời ở bên ngoài. Lúc ở nhà nhiều lần mở miệng nói xấu mẹ kế kiêm di mẫu. Thật sự đúng là hạng người bạc tình bạc nghĩa. Hôm nay thấy nàng đặc biệt làm bánh ngọt đến biếu tặng sư trưởng. Trưởng công chúa có chút thay đổi cái nhìn về nàng. Thẩm Xuân đàng hoàng trả lời. Lúc còn ở nông thôn, trên núi có một đại quán đổ nát. Trong đạo quán đó có một đạo nhân. Những điều này đều do ông ấy truyền miệng lại cho con. Con có theo học vị đại nhân đó mấy ngày. Có điều vị đạo nhân kia nói với cô, không nên tùy tiện thể hiện bản lãnh của bản thân ra cho người ngoài thấy. Nhất là không nên thể hiện trước mặt hương giã ngu dân. Trước đây cùng lắm là nàng chỉ nhìn trẻ con lên cơn sốt. Nhìn trâu người dân nuôi trong thôn bị đau bụng, dựa vào chút tay nghề này kiếm vài đồng phí lao lực. Có câu nói y đạo không ở riêng. Đạo y lợi hại chân chính là có thể từ sắc mặt suy đoán ra người mắc bệnh 20 trước từng ngã đập đầu một cái. Y thuật như vậy ở những năm trước đây còn bị định là yêu thuật. Quan phủ và dân gian trắng trợn bắt, ép không ít đạo y tự sát ích danh, hoặc là quy ẩn núi rừng tránh hỏa. Nhưng đạo y tuy nhiều, người có bản lãnh thật sự lại không có nhiều. Nhất là bộ dạng Thẩm Xuân hoàn toàn trông không có chút đáng tin nào. Trưởng công chúa chỉ điểm, nếu không nắm chắc 10 phần thì đừng tùy tiện xem bệnh cho người khác. Tránh cho hại người hại mình. Ngươi, bà còn chưa dứt lời. Chu Tiên Sinh liền kinh ngạc nói. Nói rất chính xác, gần đây đúng là ta mất ngủ mơ nhiều. Ban đêm còn thường xuyên đổ mồ hôi hột, mất sức. Bà ấy đưa tay vẫy vẫy, cười, mang bánh ngọt tới đây đi. Chu đại sư đứng dậy mang một bình trà hoa đến. Ba người vừa ăn bánh ngọt vừa uống trà, khó tránh khỏi nói tới chuyện học tập của Thẩm Xuân. Mặc dù đứa nhỏ này bắt đầu học lại từ đầu, nhưng quả thực là một người nghiêm túc, tính tình cũng không kiêu căng, nhất là biết cảm ơn người khác. Điểm này vô cùng hiếm thấy. Chu Tiên Sinh thật sự yêu thích nàng, cười, trước đây ta có mua một cuốn sách, là cuốn sách xử sự làm người ta tâm đắc những năm này. Nếu cô có hứng thú, ta có thể cho cô mượn đọc qua chút. Bà ấy mỉm cười nói, ngày mai là ta ngày nghỉ phép, ngày mai cô đến phủ của ta lấy sách đi, tiện để ta dạy bổ túc cho cô luôn. Đôi mắt Thẩm Xuân sáng lên. Đứng lên chân chân thành thành nói, đa tạ đại sự, ta tự biết bản thân không thông minh, trước kia cũng chưa từng học qua những quy củ này, vạn sự cũng phải nhờ ngài bắt đầu dạy từ đầu, thật là làm phiền lão nhân gia ngài rồi. Lời nói này quả thực chân thành khẩn thiết, đừng nói là Chu đại sư, ngay cả trưởng công chúa nghe những lời này cũng cảm thấy vô cùng lọt tai. Từ khi Thẩm Xuân tới Trường An, căn bản không có ra khỏi cửa, chỉ qua lại hai nơi là phủ Thừa Ân Bá và phủ Tạ Quốc Công. Nàng còn rầu rĩ làm thế nào mới có thể đi đến Trần phủ. Kết quả nàng vừa mới nói ra, người làm trong viện đã tự giác chuẩn bị tất cả mọi thứ cho nàng. Từ đầu đến cuối hoàn toàn không cần nàng bận tâm. Khó trách người người dù cho có gọt nhọn đầu cũng muốn gả vào nhà cao cửa rộng. Thẩm Xuân sờ đầu một cái, than thầm một câu trong lòng. Sau khi đến Trần phủ, nàng và Chu đại sự trò chuyện vô cùng vui vẻ. Mặc dù bà ấy bụng đầy thi thư, nhưng chưa bao giờ cậy tài cao mà khoe khoang. Cho dù nghe được một vài chuyện sơn dã lý thú Thẩm Xuân kể cũng có thể mỉm cười ngồi nghe. Đến lúc xế trưa, đã đến thời gian Chu đại sư uống thuốc, bà liền nói với Thẩm Xuân. Chờ ta uống thuốc xong chúng ta liền dùng cơm trưa. Linh tỷ nhi ngủ trưa ở trong viện, làm phiền cô giúp ta gọi nó đến ăn cơm. Nơi Chu đại sự tiếp đãi nàng là ở gian nhà chính phía trước, còn nơi Linh tỷ nhi ngủ lại là căn viện phía sau. Thẩm Xuân mới đi đến phía sau, liền phát hiện mama trông trẻ và người làm đều ngồi ở bàn đá trong viện buôn chuyện. Không một ai ở trong phòng trông nom đứa bé. Thấy một người xa lạ như Thẩm Xuân đi vào mà cũng không đứng dậy hỏi được một câu. Cho dù là Thẩm Xuân từ nông thôn đến cũng cảm thấy như vậy là rất không tốt. Nàng cau mày nhìn đám người kia một cái. Nàng còn chưa đi đến trước nhà, liền nghe được một tiếng trẻ con sợ hãi kêu nhỏ. Nàng vội vã đến gần, chỉ thấy Linh tỷ nhi đang ngủ đụng đổ ra cắm nến. ngọn lửa bén lên màn giường, dùng một tốc độ cực nhanh cháy lan lên giường phía cô bé. Cách chương.